Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 27, xuống tới này a. Vô tình tuế nguyệt, mai táng quá nhiều đồ vật, rất nhiều đế cùng hoàng, liền danh tự đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bị người quên lãng, một mực hướng xuống lặn, Nam Cung Trấn nhìn thấy không ít tàn binh kiếm gãy, vô số cổ ngọc vương. Cửu Thiên Bích Lạc Thần Ngọc Vương, Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, Cửu Thiên Bạch Ngọc Bích, Tử Ngọc Vương, Ngân Nguyệt Thần Ngọc, Tử Diễm Thần Ngọc, Huyết Ngọc Vương, đây đều là để cho người đỏ mắt thánh nhân vật liệu luyện khí. Xuất hiện một khối cũng có thể làm cho người điên cuồng tranh đoạt. Có thể Nam Cung Trấn không để vào mắt, hắn muốn tại cái này hóa tiên trì bên trong vớt tiên kim. Liền hỗn độn tiên kim đều có thể dựng dục ra. Tất nhiên thai nghén phải có cái khác tiên kim, hóa tiên trì bên trong, khí cơ bốc lên, ánh sáng sán lạn, không ngừng dâng trào thần bí vật chất, tiên quang linh khí tràn ngập, sương mù hỗn độn lượn lờ, một cái dương khí, long khí xen lẫn kim long, từ hóa tiên trì chỗ sâu lao ra, lao thẳng tới Nam Cung Trấn đánh tới, khí tức hoàn toàn không kém gì thánh nhân. Đây là hóa tiên trì bên trong tuyệt thế sát cơ chỗ diễn hóa ra. Nam Cung Trấn một quyền đánh tới, vỡ nát tất cả, lại chỉ là đem cái kia sát cơ biến thành chân long đánh cho rút lui. Ngay sau đó, cái kia hóa tiên trì chỗ sâu, từng đầu sát cơ biến thành kim long đánh giết mà đến. Hàng trăm hàng ngàn đầu, đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Nam Cung Trấn tay cầm thiên đao, một đao chém tới. Một đầu to lớn thần hoàng từ phía trên trong đao lao ra, phá vỡ nước thủy vực, dương kích chân long, cái kia xích kim thần hoàng, chính là Nam Cung Trấn lấy đấu chiến thánh pháp diễn hóa. Thôi động thiên đao chém ra, chân long thần hoàng đụng vào nhau, đánh ra một mảnh chân không lĩnh vực, hoàng huyết xích kim thiên đao chém ra thần hoàng, uy thế càng tăng lên, chân diệt tất cả. Nam Cung Trấn chém ra đao này, liền thánh nhân vương cũng không dám đối cứng. Có thể cái kia hàng trăm hàng ngàn đầu tuyệt thế giết tuyệt biến thành chân long, lại lông tóc không thương. Khó trách được xưng tụng đại hung nơi, vật cực tất phản, thai nghén tiên chân, cũng thai nghén tuyệt thế đại hung. Nam Cung Trấn ngưng thần, cái này còn chưa tới đáy ao, liền có như thế đại hung sát cơ. Đối mặt như thế sát cơ, thánh nhân xông tới, đều khó mà chạy trốn. Cái kia hàng trăm hàng ngàn đầu sát cơ biến thành chân long, đủ để dọa đến thánh nhân quay đầu chạy trốn. Nam Cung Trấn cầm đao liền giết đi lên. Cùng cái kia trăm ngàn đầu chân long giết chóc cùng một chỗ. Hóa tiên trì bộc phát sát cơ, còn ngăn cản không được hắn. Nam Cung Trấn trực tiếp phát động bí chữ giai, bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần. Chém ra từng đạo sáng chói ánh đao, phá diệt tất cả, chiến đấu thánh pháp diễn hóa chí cường thủ đoạn, đạo âm nổ vang, ma diệt tất cả, thiên long bay múa, dương kích thiên hạ, sát cơ ngập trời, muốn xé rách tất cả kẻ xông vào, đại đạo pháp tắc như trật tự thần liên, cắt đứt tất cả, rảo sát cái kia từng đầu chân long, Nam Cung Trấn như là một tôn chí tôn, đánh vỡ tất cả. Ma diệt cái kia hơn ngàn đạo sát cơ. Sau 3 ngày, Nam Cung Trấn triệt để ma diệt tất cả sát cơ, khiến cho cũng không còn cách nào phục sinh. Loại này nghịch thiên địa thế, dựng dục ra đến sát cơ, liên tục không ngừng, bất tử bất diệt, lấy Nam Cung Trấn nghịch thiên thực lực, đều đánh cho rất khốc liệt vô cùng. Cái này hóa tiên trì bên dưới, như là một mảnh thật lớn đáy nước thế giới, rộng lớn bát ngát. Mặt hồ không lớn, đáy hồ cũng là một thế giới khác, núi non sừng sững, tiên nhai vô số, thai nghén vô số thần bí. Đây là một mảnh không người tiến vào thế giới. Một chút địa thế, Nam Cung Trấn cũng không dám đơn giản tiến vào. Yên lặng như tờ, mặc dù tiên linh khí cơ nồng đậm, nhưng không có một tia sinh cơ. Vật cực tất phản, thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hóa tiên trì tuy là một chỗ tiên địa, vô số năm qua, lại chỉ dựng dục ra thanh đế một cái sinh linh, mà lại thanh đế kiếp trước hư hư thực thực hỗn độn thanh liên. Tiên vương cự đầu, niết bàn hóa thành một cái hạt sen xanh. cắm rễ thành tiên đỉnh vô số tuế nguyệt, mới lấy hóa hình, một chỗ tiên địa, tất nhiên có thể dựng dục ra sinh linh mạnh mẽ, có thể không mấy năm qua, lại chỉ xuất một cái đặc thù thanh đế. Chí dương khí không ngừng từ lòng đất dâng lên, nóng rực vô cùng, Nam Cung Trấn cẩn thận tại mảnh này đáy nước thế giới tìm kiếm. Hóa tiên trì bên dưới, có đại cơ duyên, cũng có đại khủng bố. Nam Cung Trấn cũng không dám khinh thị, tìm kiếm thật lâu, cũng không có cái gì đại thu hoạch, trừ một chút thánh cấp luyện khí cổ ngọc, một chút thủy linh cổ dược vương. Nam Cung Trấn liền không tiếp tục tìm tới cái khác tiên chân. Không khỏi có chút nhụt chí, nghĩ đến cái này vô số năm qua, cái này hóa tiên trì bên trong, bị không ít cường giả quang lâm qua, có thể hay không tìm được tiên chân, thật đúng là chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Nam Cung Trấn đồng thời không hề từ bỏ, rộng lớn như vậy hóa tiên trì dưới đáy, kiểu gì cũng sẽ ẩn tàng có tiên chân không có bị người khác tìm kiếm được. Theo thời gian trôi qua, ngoại giới, Tần Lĩnh hóa tiên trì hiện thế mở ra, dẫn tới vô số đại giáo thánh địa đến đây. Trung Châu, Đông Hoang, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Đẩu ngũ đại vực vô số thánh địa, thế gia, đại giáo, đều có cường giả chạy đến. Thông hướng hóa tiên trì cùng Tần Lĩnh thiên cổ long huyệt ở giữa lạch trời suy yếu. Xuất hiện 8 đầu thông hướng hóa tiên trì cùng Tần Lĩnh thiên cổ long huyệt sinh lộ. Diệp Phàm nhìn xem đột nhiên xuất hiện cơ gia thánh chủ các loại vô số thánh chủ, hoàng chủ, thần tăng, không khỏi thầm mắng, những thứ này lão âm hàng, đoán chừng đã sớm đến, lại chờ tới bây giờ mới xuất hiện, là được đang chờ hắn xác định tiến vào hóa tiên trì thời gian. Ầm ầm, chiến xa cổ màu vàng ầm ầm tiến lên, phía trên vết đao lỗ kiếm, như viễn cổ đế xe xuất hành. Có một cỗ khiếp người lực lượng, ở xung quanh long phượng cùng nổi lên, gầm động cửu thiên, hào quang ngút trời, vương đằng điều khiển cổ chiến xa độ lạch trời, hướng hóa tiên trì đi, như là một tôn đại đế trẻ, uy thế bức nhân, trung hoàng đến rồi, hướng vũ phi xuất hiện, gây nên rối loạn tưng bừng, rất nhiều người đều nghị luận, một cái tóc tai bù xù nam tử đi rất chậm, như núi cao chót vót. Dọc theo một con đường sống từng bước một tiến vào tiên địa. 9.000 năm trước, hướng Vũ Phi cũng đã là một đời hoàng chủ. Bây giờ liền các phương giáo chủ thấy đến hắn đều một hồi rụt rè. Thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt liên tiếp đã đến. Giao Quang Thánh Tử, Giao Trì Thánh Nữ, Tiên Thiên Đạo Thai Tử Hà, Yêu Tộc Công Chúa Nhan Như Ngọc, Trung Châu Hoàng Triều Hoàng Tử. Khi tiến vào hóa tiên trì về sau, đám người ngây người, hóa đá tại chỗ, một đầu hắc hổ, tại hóa tiên trì bên trong không ngừng lặn, hóa tiên trì bên trong nước hồ trong trẻo, chảy mây màu tràn điềm lành, mây khói bốc hơi, mờ mịt lượn lờ, ngũ quang 11 mảnh óng ánh trong suốt, một đầu hắc hổ ở bên trong bơi qua bơi lại, rất là hài lòng, là nó, Diệp Phàm kinh ngạc, con mẹ nó, xuẩn hổ, ngươi làm sao ở bên trong? Đoạn Đức kêu to, hổ huynh, tiền bối đâu? Tử Hà mở miệng dò hỏi. Hoang cổ thần hổ nhìn đột nhiên đến vô số người, liền ngừng lại, chủ nhân tiến hóa tiên trì bên trong đi. Bên trong có đế binh mảnh vỡ, có thánh nhân luyện khí thần ngọc, mau xuống đây tìm a. Hoang cổ thần hổ nháy mắt mấy cái, sau đó lấy ra một khối cửu thiên bích lạc thần ngọc lung lay. Ta còn chứng kiến một khối đồng xanh a. Thần dị cực kỳ, ta vớt mấy lần đều từ trong tay của ta chạy trốn. Đứng tại hóa tiên trì trên bờ người một trận, nhãn đỏ, cái kia thế nhưng là thần ngọc a, thánh nhân vật liệu luyện khí, đạo gia ta đến vậy. Đoạn Mập Mạp nghe xong miếng đồng xanh, không cần suy nghĩ nhảy xuống, một cái lặn xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Có người nhịn không được tâm động, nhao nhao nhảy vào. Cũng rốt cuộc không thể nổi lên. Trong đó không thiếu đại năng cường giả. Ùng ục, hoang cổ thần hổ như là một đầu mèo đồng dạng. Tại hóa tiên trì bên trong du động. Cái này xuẩn hổ, tâm cũng là đen. Lão già mù trợn trắng mắt. Lúc này mọi người mới phát hiện. Cái kia hoang cổ thần hổ trên thân có một tầng thánh quang hộ thể. Nó trên thân nhất định có thánh vật bảo hộ. Đây là có chuyện gì? Phía dưới này có đại hung sao? Đại năng đi xuống đều không có tung tích. Đám người xuất hiện một hồi bối rối. Phải biết, vừa rồi thế nhưng là đi xuống không ít người. Bây giờ lại không ai nổi lên. Cái kia hóa tiên trì bên trong, phảng phất có một đầu phệ nhân mãnh thú. Con mẹ nó, đột nhiên từ hóa tiên trì bên trong chui ra một thân ảnh đến. Trốn về trên bờ, xuẩn hổ, dám hố ngươi đạo gia. Cẩn thận ta cắt ngươi hồ tiên ngâm rượu. Đoạn Đức sắc mặt tái nhợt, dậm chân mắng to, giống như tao ngộ đại khủng bố. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.